Chương 1390, Tử Cực Kiếm Tông quyết đoán. Chương 1390, Tử Cực Kiếm Tông quyết đoán. Lý Diệu đang đánh giá phần đông cổ thánh giới cường giả, đồng thời mình cũng trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Đặc biệt là đến từ Thái Huyền Đạo chờ ngũ đại tông phái cao dài tu sĩ, nhìn thấy một gã thần sắc lạnh lùng, tương đương lạ mặt tuổi trẻ tu sĩ, vờ ơ y ma chân đạp cấp bờ ơ cờ cao nhất hoa sen ngọc điệp chậm rãi đáp xuống, càng là âm thầm kinh ngạc. Phần đông cao giai tu sĩ dùng ánh mắt trao đổi, không có một cái nhận thức Lý Diệu. Vậy hiển nhiên tiểu là Tử Cực Kiếm Tông phương diện, vì ứng đối lần này nguy cơ, số tiền lớn lễ vật đến chợ quyền tán tu dô y tu chân chi đạo, tài địa pháp lữ bốn người thiếu một thứ cũng không được, bình thường chỉ có gia nhập cái nào đó tông phái, đạt được khổng lồ tài nguyên ủng hộ, mới có thể tu luyện thành công. Không môn không phái, độc lai độc vãng tán tu, hoặc là khuyết thiếu tài nguyên, thực lực thấp kém, không đáng nhắc đến. Hoặc là tự nhiên mình giữ kín không nói ra tài nguyên con đường, nói ví dụ có được một tòa bí mật động phủ các loại, cái kia tu vi lại không thể dự đoán, tương đương đáng sợ này quân đã có thế chân đạp hoa sen ngọc điệp mà đến, nghĩ đến là Tử Cực Kiếm Tông lần này mời đến chợ quyền tán tu ở bên trong, tu vi thâm hậu nhất một cái, như thế này ngược lại là muốn hảo hảo lưu ý không ít cao dài tu sĩ quét Lý Diệu vài lần, liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Tán tu tiểu là tán tu, thực lực lại cao lại có thể cao đi đến nơi nào, huống chi là như vậy một cái bừa bãi vô danh, không người quen biết thế hệ, chỉ sợ cả đời đều tại trời Nam biển Bắc biên hoang man di chi địa tu luyện, không biết như thế nào bị Tử Cực Kiếm Tông vơ vét đến, tối đa kim đan cảnh giới, chính là của hắn cực hạn như vậy tán tu, cũng chỉ là đáng giá hảo hảo lưu ý một phen mà thôi. Lúc này, kể cả Thái Huyền Đạo ở bên trong ngũ đại tông phái sở hữu cao giai tu sĩ, còn không biết Vu Nam loạn cục đã hết thể đều kết thúc, mà Lý Diệu một chiêu hành hạ đến chết Nguyên Anh sơ giai Hắc Nguyệt Tôn giả, lại một chảo chấn áp trong Nguyên Anh giai côn bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái tin tức. Nếu như biết rõ, nét mặt của bọn hắn, tiểu tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế. Mà chuyện này, đã thông qua Lăng Lan Nhân Linh Hạc truyền thư, cáo chi Tử Cực Kiếm Tông trưởng lão, tông chủ. Vừa rồi Lăng Lan Nhân nhìn thấy bọn hắn, lại đem Lý Diệu cường đại, thêm mắm thêm muối địa phủ lên một phen. Nàng là kim đan kiếm tu, ngoại trừ lục đại nguyên anh bên ngoài, Tử Cực Kiếm Tông xuất sắc nhất cao thủ, nói ra được lời nói, tự nhiên sẽ không bị người hoài nghi. Cho nên, Tử Cực Kiếm Tông trận doanh một bên, cũng có vài tên to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần kiếm tu, đối với Lý Diệu nghiêm nghị bắt đầu kính nể, xông hắn xa xa thi lễ. Thực sự rước lấy Tử Cực Kiếm Tông mời đến những hải ngoại kia tán tu. Một hồi hầu nghi cùng bất mãn bọn hắn đi vào đồng lô phong bên trên lúc, thế nhưng mà không có hưởng thụ đến Lý Diệu đãi ngộ. Lăng Lan Nhân cũng tại Tử Cực Kiếm Tông dưới chiến kỳ, cùng vài tên nguyên anh kiếm tu nói chuyện, nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, trinh được sư phụ cho phép, bay tới, quy củ hướng Lý Diệu một thi lễ, tay lấy ra một lần nữa sao chép tài liệu danh sách, hai tay nâng đi qua. Lý Diệu triển khai danh sách xem xét, trừ mình ra yêu cầu sở hữu tài liệu bên ngoài. Vờ-y-ma lại gia tăng lên trên trăm loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu, mặc dù tập hợp thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới lực lượng, cũng có thể vài chục năm thu thập không đến mấy chục khắc cao y chù nở dê loa y kia. Lý Diệu nheo mắt lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, đã có những mới này tài liệu, tại ba ho ha nhờ sư A chư A tinh cự lúc, lại nhiều ra mấy chục loại mới cường hóa phương pháp, hướng quê quán. Phát đưa trở về tín hiệu, tựa hồ có thể rõ ràng hơn tích, bí mật hơn. Càng minh sắc dô y một bên tại trong đầu vẽ lấy hoàn toàn mới cải tạo đồ, một bên dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lăng Lan Nhân, mới tài liệu danh sách, tổng giá trị tối thiểu vượt qua vốn là cái kia phần tài liệu danh sách gấp 3 tiền bối thần thông cái thế, danh chấn thiên nam, tệ phái ngưỡng mộ đã lâu, biết được tiền bối vừa mới xuất quan, thiếu khuyết tiện tay pháp bảo, tệ phái tình nguyện dùng danh sách bên trên sở hữu. Tài liệu dâng tặng, hơn nữa tốt nhất luyện khí nơi, cung cấp tiền bối vô hạn kỳ tùy thời sử dụng. Vì tiền bối đu cờ kiếm luyện khí, hơi tận non nớt chi lư cờ Lăng Lan Nhân mỉm cười nói, bất quá, tệ phái còn có một nho nhỏ yêu cầu quá đáng, hy vọng tiền bối đang giúp tệ phái ra tay thơ ý điếm, có thế tự thừa là tệ phái cung phụng trưởng lao thân phận Lý Diệu lông mi cao cao dương. Cái này thân phận, cũng không phải vĩnh cửu. Lăng Lan Nhân e sợ cho Lý Diệu tức giận, vội vàng giải thích nói, chỉ cần tiền bối có thế đương tệ phái nửa năm cung phụng trưởng lão. Bang tệ phái hóa giải lần này cửa ải khó là được như nếu không đâu. Lý Diệu bất động thanh sắc hỏi. Lăng Lan Nhân thân thể mềm mại run lên, cắn răng nói, như nếu không, cái kia tiền bối yêu cầu giao dịch liền không thể đạt thành, thằng nhược tiền bối cố ý muốn đứng tại tệ phái đối diện, thử một lần tệ phái đao kiếm chi lợi, tệ phái cao thấp, lục đại nguyên anh, trên trăm kết đan, 5.000 lăng tiêu kiếm sĩ, mấy chục vạn môn nhân đệ tử, cũng chỉ tốt toàn lực ứng phó, không đến mức làm cho tiền bối thất vọng rồi. Lý Diệu nhìn không chuyển mắt, thật sâu chằm chằm vào nàng. Cách đó không xa Tử Cực Kiếm Tông vài tên nguyên anh kiếm tu, cũng đem khí cơ xa xa tập trung tại đây. Ha ha, ha ha ha ha, Lý Diệu nhẹ cười rộ lên, các ngươi Tử Cực Kiếm Tông, thật sự là đánh cho một tay tốt bản tính. Chợt nhìn đi, phần này tài liệu danh sách giá trị vượt qua Lý Diệu kỳ vọng gấp 3, là hậu đại đến cực điểm điều kiện. Bất quá, Lý Diệu vốn chỉ muốn lấy bang Tử Cực Kiếm Tông ra tay một lần, là gọn gàng mà linh hoạt làm một cú, sau đó song phương tiểu lưỡng không thiếu nợ nhau. Tử Cực Kiếm Tông lại muốn hắn đương nửa năm cung phụng trưởng lão, trong vòng nửa năm, hắn đều muốn tại Tử Cực Kiếm Tông trên chiến xa diêu võ dương oai, sở hữu chuyện phiền toái đều có hắn một phần. Mặt ngoài thoạt nhìn, Tử Cực Kiếm Tông xuất ra nhiều như vậy tài liệu chân quý, là sâu sắc chịu thiệt. Bất quá, về sau nửa năm, đúng là Tử Cực Kiếm Tông cùng còn lại cự đầu một lần nữa xác định sau Vương Hỷ thời đại tu chân giới cách cục mấu chốt thời kỳ. Có Lý Diệu như vậy một cái siêu cấp nguyên anh gia nhập liên minh, bọn hắn có thế nhiều chia cắt đến lợi ích, xa xa vượt qua phần này danh sách bên trên sở hữu tài liệu giá trị. Tử Cực Kiếm Tông người chủ trì, cũng đảm lược hơn người, sát phạt quyết đoán, tại lớn như vậy bình tiếp cận, tràn đầy nguy cơ thời khác, lại vẫn như thế bá khí, hoặc là đương Tử Cực Kiếm Tông cung phụng trưởng lão, hoặc là nhất phách lưỡng tán, trở thành Tử Cực Kiếm Tông địch nhân. Liền nửa khỏa tinh thạch đều đừng muốn kiếm đến cổ tu trí tuệ cùng nhũ lược, quả nhiên không thể khinh thường A. Lý Diệu lần nữa xác nhận điểm này. Tiền bối Lăng Lan Nhân trái tim đều nhanh nhảy ra ngực, thập phần khẩn trương mà nhìn xem Lý Diệu, chờ đợi đáp án của hắn. Ngươi mà lại đi thôi, bổn thượng nhân nhìn kỹ hắn nói. Lý Diệu tay run lên, đem tài liệu danh sách nhét vào trong tay áo, mỉm cười, lại không để cho Lăng Lan Nhân một cái minh xác trả lời thuyết phục. Thoải mái nhàn nhã điệu bước chậm mở đi ra. Hắn và Lăng Lan Nhân trao đổi, bị hai bên trận doanh không ít tu chân giả đều nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên hai người nói chuyện lúc, dùng so truyền âm nhập mật cao cấp hơn linh ba quá nhiều thần thông, làm cho người khác đều trộm nghe không được bọn hắn nội dung nói chuyện. Bất quá Lăng Lan Nhân vẻ thất vọng giật vu ngôn biểu bộ dáng, cũng là bị không ít tu chân giả thu hết vào mắt. Hơn nữa Lý Diệu đáp xuống đến Đồng Lô Phong về sau, càng không có như mặt khác số tiền lớn lễ vật tán tu đồng dạng, đứng ở tử điện chiến kỳ phía dưới, đi bái kiến trưởng môn cùng vài tên nguyên anh kiếm tu. Những ánh mắt này nhạy cảm, tâm tư kín đáo cao giai tu sĩ, lập tức đã nhận ra Lý Diệu cùng Tử Cực Kiếm Tông tâm đó, tương đương vi diệu quan hệ. Có ý tứ gì hẳn là cái này không biết trời cao đất rộng biên hoang tán tu, tiêu giá rất cao, cùng Tử Cực Kiếm Tông đàm phán không thành hay vẫn là xem chúng ta bên này cao thủ nhiều như mây. Cường giả như mưa đội hình, biết rõ mình không phải là đối thủ, lâm trận thay đổi. Lý Diệu hồ đồ không thèm để ý ánh mắt của mọi người, con mắt màu đen ở chỗ sâu trong hiện lên hai bó xanh mơn mởn hỏa diễm, ngốc thiếu giống như ánh mắt lần nữa nhen nhóm, hướng song phương trận doanh rất nhiều tu sĩ trên người. Quét tới, cổ tu thế giới, cường giả vi tôn, hắn hôm nay là khẳng định phải ra tay, đặt chính mình tuyệt thế cường giả địa vị những cao giai này tu sĩ, vô luận Tử Cực Kiếm Tông một bên, hay vẫn là Thái Huyền Đạo một bên, hết thể cũng có thể biến thành đối thủ của hắn. Hắn con ngồi bỗng nhiên Lý Diệu ánh mắt, phảng phất gặp được Nam Trâm, bị Thái Huyền Đạo đại kỳ phía dưới, vài tên nguyên anh tiền hô hậu ủng một người hấp tới. Người này dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, mang đỉnh đầu chất phác tự nhiên gai quan, xuyên một lĩnh không có nửa điểm tạp sắc đen nhánh pháp bảo, tại phần đông tiên phong đạo cốt, chiến giáp lộng lẫy nguyên anh cường giả bên trong, lộ ra dung mạo không sâu sắc, thậm chí có chút ít tạm đạm. Bất quá, cũng tuyệt đối không có người hội xem nhẹ người này tồn tại. Hắn giống như là một cái lô đen, bốn phương tám hướng hào quang lại sáng lạ, lại sáng ngời, đều bị hắn hết thể hấp thu đi vào, thôn phệ được không còn một mảnh, làm cho người triệt để xem nhẹ quanh mình hết thảy, chỉ chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Cao cao xấu xấu người, đều biết dùng cây gậy trúc để hình dung. Bất quá Lý Diệu nhìn thấy người này, lại chỉ muốn đến lưỡng kiện đồ vật. Một khỏa đen xỉ, thật sâu đâm vào lòng đất, kiên trì cái đinh. Hoặc là một tiêu diệt triệt để đối với thẳng tắp, vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh nửa phần bố lượng, có thể dùng đến độ lượng thiên địa cùng ngôi sao xích sắt thiết thánh tề trung đạo Lý Diệu lẩm bẩm nói, thần niệm bao tác, thật sâu rừng ở người này vô cùng có khả năng cạnh tranh cổ thánh giới đệ nhất cao thủ bảo tọa tuyệt thế cường giả Thái Huyền Đạo đại kỳ phía dưới, tề trung đạo cùng còn lại các phái trưởng lão, tông chủ, trưởng môn chờ nguyên anh tu sĩ đang tại tự thoại. Tề trung đạo là đệ nhất thiên hạ đại phái Thái Huyền Đạo thái thượng trưởng môn, lại ẩn ẩn là tu chân giới các phái minh chủ, thực lực vô cùng cao minh, địa vị cao thượng, mặc dù phong lôi cốc, phi linh đảo những siêu cấp này tông phái cự đầu nhóm, đối với thái độ của hắn đều tương đương cung kính. Kiếm sĩ Yến Ly Nhân, lại nói tiếp cũng là đại cản tam thánh một trong, kiếm pháp thông huyền, có thế chạm thần ma, bất quá cuối cùng là gần đây vài chục năm mới quật khởi cao thủ, căn cơ nông cạn chống lại người bên ngoài, có lẽ còn có mấy phần thắng, nhưng hắn mưu toan dựa vào một thanh thời đại hồng hoang cổ kiếm, tiểu phá tề đạo hưu trăm năm qua không người có thế địch, trấn áp thiên hạ phiên thiên ấn thật sự là châu chấu đa xe. Buồn cười không tự lượng phi linh đảo đảo chủ, một gã to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, mặt như bạch ngọc lão giả cười lạnh nói. Không thể nói như vậy. Tề trung đạo thanh âm, giống như là hai thanh xích sắt giao kích, đinh là đinh, mão là mão, tu vi đã đến ta cùng Yến Ly Nhân đẳng cấp, tại không có chính thức giao thủ trước khi, liền không thể dùng ngày xưa chiến tích đến suy đoán song phương cao thấp huống chi của ta phiên thiên ấn, đồng dạng là truyền lại từ thần ma chi thủ hồng hoang cổ bảo. Tự nhiên không sợ Yến Ly Nhân mới tế luyện ra thượng cổ linh kiếm. Bất quá hắn và Vương Hỷ đi qua 10 năm, hàng năm đều từng xâm nhập luận bàn, đấu pháp, luận kiếm. Vương Hỷ tuy là ti tiện vô sỉ êm lịch, nhưng cũng là có 102 thiên hạ kiếm tiên, đã có Vương Hỷ rèn luyện, Yến Ly Nhân thanh kiếm này, hiện tại đến tột cùng sắc bén đến hạng gì trình độ đâu, thật sự là Tề Trung Đạo đang muốn phát một phen cảm khái, đồng nhiên ân một tiếng, đồng tử đồng nhiên co rút lại, có chút quay đầu. Hướng Lý Diệu phương hướng nhìn sang. Lốp ba lốp bốp ánh mắt hai người tại trong hư không va chạm, tuôn ra vô thanh vô thức, rồi lại kinh tâm động phách nổ âm thanh.